Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1589, máy bay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu giày trượt làm ăn ở thành Trường An. Rất tốt, phàm là đạt quan hiển quý, nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết mua một ít thả ở nhà tới chơi. Mà từ giày trượt phát minh sau khi đi ra, đầu đường cuối hẻm, một ít quyền quý nhà công tử ra cửa, cũng đều là chợt trước ra cửa, cho nên thành Trường An bên trong, thường xuyên có thể thấy một ít công tử thiếu gia cái gì. Một bên chợt trước giày trượt chạy ở phía trước, phía sau, một đám người làm đầu đầy mồ hôi đuổi theo. Bất quá, những người này cũng si mê giày trượt. Người người cũng xem trước giày trượt khoe khoang thời điểm. Tần Thiên bên này lại bắt đầu chơi những thứ khác. Dần dần vào cuối mùa thu, thậm chí là sắp đến cuối thu thời điểm, thành Trường An nơi này gió thì có chút tàn phá. Bất quá, gió tuy tàn phá, thả con diều nhưng là có chút không hợp thời. Nhưng có một vài đồ khác, nhưng là có thể chơi một chút. Đó chính là con diều lớn. Có thể mượn sức gió, đem người cho lấy được bầu trời con diều. Bất quá, nói là con diều lớn. Thật ra thì theo sau đời đời thứ nhất máy bay không sai biệt lắm. Mượn sức gió cường đại, có thể đem đúng phi cơ cho nhờ cách mặt đất. Sau đó thuận gió bay lượn, loại này con diều lớn. Hoặc là nói máy bay, dựa vào chủ yếu vẫn là trượt. Bay rất xa không quá có thể. Nhưng là bay một khoảng cách, nhưng vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Tần Thiên sở dĩ phát minh cái này, chủ yếu vẫn là vì chọc cười Tần Vô Ưu chơi. Mình nhi tử có một ngày thấy một đám đại nhạn ở trên đỉnh đầu bay qua. Liền đột nhiên nghĩ đến người nếu như có thể bay. Tốt biết bao nhiêu, cái này là rất nhiều đứa bé cũng sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng. Rất nhiều người ở sau khi trưởng thành. Liền dần dần đem những thứ này tò mò ý tưởng vứt bỏ. Thậm chí cho tới bây giờ cũng sẽ không lại đi muốn. Nhưng đứa trẻ không giống nhau. Tần Vô Ưu thấy đại nhạn, nghĩ tới người nếu như có thể bay tốt biết bao nhiêu. Tần Thiên gặp Tần Vô Ưu như vậy, cười nói, ngươi muốn bay, phụ thân mang ngươi bay như thế nào? Có thật không? Đương nhiên là thật, phụ thân ta lúc nào lừa gạt ngươi? Không có, không có, Tần Vô Ưu hưng phấn không ngừng vỗ tay. Cửu công chúa ở bên cạnh thấy sau đó, bĩu môi, nói, tướng công, không muốn dạy xấu xa đứa bé. Người vậy có thể ở trên trời bay à? Ngươi không làm được, hắn nhưng là phải thất vọng, không làm được sự việc. Tận lực không nên đáp ứng đứa trẻ, nếu không thất tín với đứa trẻ. Với dạy đứa nhỏ thật không tốt, muốn để cho mình đứa trẻ thiên kim hứa một lời. Như vậy từ lúc mới bắt đầu, mình liền muốn làm cái này mới được. Bất quá, Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, công chúa điện hạ yên tâm. Không làm được, ta làm sao biết đáp ứng, muốn bay đến bầu trời. Có cái gì khó, tướng công, ngươi không phải nói đùa. Cửu công chúa mặt đầy khiếp sợ. Nàng biết Tần Thiên không phải cái loại đó sẽ người thích đùa. Nếu như hắn nói, vậy khẳng định là có thể làm được. Có thể hắn chỉ là có chút không dám tin. Người vừa không có cánh, làm sao là có thể bay đến bầu trời đâu. Dĩ nhiên, bọn họ có nhiệt khí cầu. Vật này xác thực có thể đem người lấy được bầu trời. Nhưng cái này theo bay so với, vẫn còn là kém xa chứ. Chí ít. Dùng nhiệt khí cầu trời cao, cho người cảm giác cũng không thế nào nghĩ là ở bay. Tướng công ta tự nhiên không phải nói đùa, ta phải làm ra một chiếc máy bay tới, sau đó mang các người đi bay một vòng. Tần Thiên nói làm liền làm, quyết định sau đó, liền đem phần lớn thời gian đều tốn ở chế tạo trên máy bay. Hắn có ngón tay vàng, muốn chế tạo một nhà đời sau nhất là sơ cấp máy bay. Dĩ nhiên là không có gì khó. Bất quá, cho dù có ngón tay vàng, có thể một chiếc máy bay cần phải cân nhắc sự việc vẫn là rất nhiều. Cho nên cũng cần thời gian dài chuẩn bị cùng chế tạo. Cho tới, Tần Thiên quyết định làm cái này sau đó, liền lại không có theo Trình Sử Mặc bọn họ cùng đi uống rượu. Trình Sử Mặc các người ban đầu lấy là Tần Thiên chẳng qua là bận rộn. Sau đó nhiều ít nghe được một ít tiếng gió, đều có điểm khiếp sợ. Cái gì? Tần đại ca muốn bay đến bầu trời, còn không dùng nhiệt khí cầu, cũng chỉ là dựa vào sức gió trượt. Điều này sao có thể? Đi, đi, chúng ta đi xem thấy để chuyện gì xảy ra. Đoàn người như vậy sau khi thương lượng, liền trực tiếp đi Tần phủ. Bọn họ đi tới Tần phủ thời điểm, chỉ có thấy được Tần Tiểu Điệp và Tần Vô Ưu bọn họ đang chơi. Cũng không có phát hiện Tần Thiên, Tần đại ca đâu. Tần Tiểu Điệp liếc khinh người, nói, đang làm máy bay đâu? Các người có phải hay không nghe được tiếng gió mới tới? Trình Sử Mặc cười một tiếng, Tiểu Điệp muội tử, ngươi đây là càng ngày càng tiên tri biết trước liền à. Sau này ai cưới vợ ngươi, khẳng định hạnh phúc chết. Mới vừa nói, liền thấy Tần Tiểu Điệp ném tới có chút sát khí ánh mắt. Trình Sử Mặc nhất thời nhún nhún vai, không có tiếp tục nói nữa. Hiện nay Tần Tiểu Điệp vừa vặn thuộc về cái loại đó có thể hôn phối tuổi tác. Đối với loại chuyện này, ít nhiều có chút kháng cự coi là kẻ thù, cho nên cho tới bây giờ không muốn người khác cầm cái này nói chuyện. Ngày hôm nay Trình Sử Mặc coi như là đụng vào trên họng súng. Cũng may Tần Tiểu Điệp ngày hôm nay tâm tình không tệ, không có quá mức so đo, nếu không chỉ bằng Trình Sử Mặc ngày hôm nay những lời này, hắn cần phải gặp họa không thể. Tiểu Điệp muội tử, Tần đại ca thật đang làm máy bay, cái máy bay này thật có thể bay đến bầu trời. Tần Tiểu Điệp gật đầu một cái, đó là đương nhiên, cõi đời này có đại ca không làm được sự việc sao? Nghe được Tần Thiên thật đang làm cái này, Trình Sử Mặc các người đều kinh hãi, vội vàng vây lại liền hỏi, Tiểu Điệp muội tử, ngươi nói cái máy bay này là dạng gì à? Còn nữa, có thể làm mấy người? Có thể bay bao cao à? Rất nhiều chuyện, Tần Tiểu Điệp thật ra thì vậy không phải rất rõ. Bất quá nàng nhất định là muốn so với Trình Sử Mặc những thứ này người biết nhiều một chút. Ngày hôm nay hiếm có người chúng tinh phủng nguyệt. Hắn vậy liền có chút dương dương đắc ý cho nói. Cái máy bay này à, giống như một chim, con chim gì? Tần Tiểu Điệp bĩu môi, nói, chim còn cái gì chim? Chính là chim thôi, mấy người cãi vả đùa bỡn vui. Nói chủ đề mặc dù là Tần Thiên máy bay, nhưng bọn họ tựa hồ càng đắm chìm trong loại này không khí bên trong. Theo Tần Tiểu Điệp như vậy tán dóc, còn thật có ý tứ, mà đang ở bọn họ những người này có chút quên mình nói thời điểm. Một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, tiểu thư, mấy vị tiểu công gia, thiếu gia đem máy bay cho chế tạo ra được, muốn các người hỗ trợ cho mang đi ra chứ. Vừa nghe máy bay làm xong, Trình Sử Mặc các người vậy không kịp theo Tần Tiểu Điệp tiếp tục tán dóc đi xuống. Như một làn khói cũng chạy tới. Đây chính là máy bay à? Nói không chừng thật có thể bay đến bầu trời. Nếu như không mượn nhiệt khí cầu là có thể bay đến bầu trời. Vậy coi như thật có ý tứ. Đoàn người chạy đến Tần Thiên đình viện thời điểm, liền thấy trong đình viện để một chiếc máy bay. Cái này phi cơ theo một chiếc xe ngựa không lớn bao nhiêu cười. Phía trên có hai cái thành tựu, phía sau có một cái cánh quạt. Có gió thổi thời điểm, cánh quạt thì biết không ngừng chuyển động. Mà máy bay có hai cái lớn cánh, nhìn như còn thật có chút giống như chim. Tần đại ca, đây chính là máy bay à? Tần đại ca, có thể bay sao? Mau thử một chút. Tần đại ca, cả đám hưng phấn năm mồm bảy miệng hỏi. Tần Thiên bĩu môi, nói, đừng nói nhảm, cho ta rời đến trên cổng thành đi. Ta muốn thí nghiệm một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.